Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1032, chương 1032, thần ân hạo đãng. Bên ngoài sương mù, quân đoàn Thánh Lan đại vực dày đặc, phô thiên cái địa, bên trong tinh kỳ triển lãm, hung thú phun ra, tu sĩ khí tức, đủ loại hết thảy, hình thành liên tiếp màn trời, quét ngang đại địa bão táp, khí thế kinh thiên, thương khung gợn sóng. Đại địa đè nén, toàn bộ thế giới tại này vô biên vô hạn đại quân trước mặt trở nên trầm mặc, nhất là trong đại quân cường giả đông đảo, đến từ các tông các tộc, đến từ Thánh Lan đại công cùng với Phong Hải quận đại năng hạng người. Bọn họ trôi nổi ở trong thiên địa, từng cái tản mát ra vô hình uy áp, bên trong có Thất gia, Diêu hầu, còn có Thánh Lan đại công, càng có từng đạo huyết quang lưu truyền tại bát phương lóng lánh, cuối cùng hóa thành huyết sắc chi hải, muốn đem sương mù bao phủ. Kia là tiên thuật, mà ở trước đại quân này, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, ngóng nhìn trong sương mù đi ra 17 cái áo tím hắc thiên tộc. Ánh mắt cuối cùng rơi vào hướng mình cúng bái mở miệng lão giả trên người. Đối với hai chữ tử chủ, Hứa Thanh tự nhiên không xa lạ gì, mà xưng hô này từ trong miệng tế tự hắc thiên tộc nói ra, liền ý vị sâu, xa. Hứa Thanh hai mắt thâm thúy, ánh mắt từ trên người lão giả hắc thiên tộc, sùng bái mình rời đi, nhìn về phía đối phương phía sau sương mù. Đứng ở chỗ này, hắn có thể càng rõ ràng cảm giác thuộc về chính mình quyền. Bính, đang ở sương mù bên trong, hắc thiên tộc, đang ở sương mù chỗ sâu tiến hành một hồi cùng chính mình tương quan nghỉ thức, mà đã sắp hoàn thành. Hồi lâu, dưới sự chú ý của đại quân, trong sự trầm mặc của 17 tế tự, thanh âm của Hứa Thanh chậm rãi truyền ra. Ngươi làm sao biết được tôn hiệu của ta? Hứa Thanh không có vòng vo. Bây giờ hắn đã có tư cách đi trực tiếp hỏi. Không cần đi đối với cái này suy đoán. Đối mặt Hứa Thanh lời nói, vị kia hắc thiên tộc tế tự lão giả, hắn tràn đầy nếp nhăn mặt, hiện ra thành kính, nhẹ giọng mở miệng, xích mẫu tại thần chiến bên trong ngã xuống, tân chủ tại hắn thần hài cốt bên trong sinh ra, đây là thần luân hồi, sinh ra tử chủ, là tân chủ, thần tiếp quản hồng nguyệt hết thảy quyền, bính, thụ chúng sinh sùng bái, từ nay về sau nguyệt vô hồng, tử nguyệt giữa trời. Hết thảy lệ thuộc tộc, thần bộc, đều sẽ có sứ mệnh mới. Đây là chúng ta nhiều lần tế tự thỉnh nguyệt, chiếm được cảm giác. Trong lúc nói, tế tự hắc thiên tộc ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Sứ mệnh gì? Hứa Thanh thần sắc như thường, truyền ra thanh âm bình tĩnh. Phụ Ngô chủ trở về thần thiên, tá tử nguyệt hàng lâm thế gian. Tất cả phụ thuộc đều có thần quả, nhưng có công huân, thần tiền hữu vị. Hứa Thanh nghe vậy, thầm ý nhìn lão giả này một cái. Thần sắc lão giả không có bất kỳ biến hóa nào, mặt đầy nếp nhăn, vẫn thành kính như cũ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, lời nói ma quỷ như thần côn của đối phương, lừa dối người khác có lẽ có thể, nhưng lừa dối hắn là vô dụng. Hứa Thanh đối với việc này hoàn toàn không tin, hắn càng tin tưởng khác một cái đáp án. Tế tự hắc thiên tộc, đối mặt với trận đại chiến thất bại này, đối mặt với nguy cơ diệt tộc khó có thể hóa giải này, bọn họ đã sớm nhận rõ sự thật, nhất là bọn họ biết sự tình xảy ra tại Tế Nguyệt, cũng hiểu bối cảnh của Hứa Thanh và hoàn cảnh hiện tại. Cho nên, bày ra trước mắt bọn họ con đường, chỉ có một, đó chính là quy hàng, nhưng quy hàng cũng là có chú ý, mà Hứa Thanh cũng thật là từng ở trên Hồng Nguyệt sửa đổi lời cầu nguyện, và lại mượn quyền bính truyền ra. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng tồn tại tất có dấu vết, cho nên đời đời cúng bái Hồng Nguyệt, cung phụng xích mẫu hắc thiên tộc, đại khái là bởi vậy mà cảm giác được lời cầu nguyện. Vì vậy, tự có tử chú lời nói, mà dùng phương thức như vậy quy hàng, tại hắc thiên tộc tế tự trong lòng, kỳ thật cũng không phải là quy hàng. Bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ đều là thần linh tôi tớ. Về phần sứ mệnh nói khả năng lớn hơn, là bọn họ vì bản thân giao phó. đây là cái này nhóm tế tự trí tuệ, thậm chí đi sâu vào suy tư. Đám tế tự này trong lòng, có lẽ nhiều ít đối với mình có phải là tử chủ hay không, cũng không xác định, nhưng nó không quan trọng. Xích mẫu đã chết, còn sống mới là trọng điểm, mà có thể thể diện còn sống, chính là ưu tiên hàng đầu. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy, dù là những này Hắc Thiên tộc tế tự cho rằng mình không phải cái này tử chủ, cũng không sao, bọn họ sẽ tự hành đem lời cầu nguyện sửa đổi, sau đó tiếp tục cho rằng mình là tử chủ. Dù sao, không ai có thể phản bác. Hứa Thanh thần sắc như thường. Những thứ này đều là suy đoán của hắn. Về phần chân tướng như thế nào, hắn không đi so đo. Bất quá đối với những tế tự Hắc Thiên tộc lấy phương thức quy hàng này, cho nhất định trấn nhiếp, vẫn phải làm. Mà trấn nhiếp này, đối với Hứa Thanh mà nói, rất đơn giản. Đối với thần côn mà nói, uy hiếp trực tiếp nhất, tự nhiên chính là thần linh. Vì thế, Hứa Thanh trong cơ thể quyền bính chi lực tản ra, dung nhập sương mù bên trong chàng kia đang tiến hành cùng chính mình tương quan nghi thức. Đi giúp cái này nghi thức gia tốc hoàn thành, cơ hồ tại Hứa Thanh quyền bính dung nhập trong nháy mắt. Cái kia 17 cái tế tự nhau nhau chấn động, đương thủ lão giả, càng là mãnh liệt ngẩng đầu thần sắc lộ ra kinh nghi đồng thời. Trong sương mù, truyền ra ngập trời nổ vang. Sương mù bốc lên, đem ngâm sướng bị phong tỏa bên trong truyền ra. Tân Nguyệt Ngô Chủ, tiếp dẫn vọng cổ, đau khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ, thân tế Ngô Chủ, đời này không khổ, sớm chiều làm man, thân tùy bất hủ. Theo ngâm sướng quanh quần, ánh sáng màu tím từ trong sương mù bộc phát ra, bầu trời vào giờ khắc này nổ vang, màn trời tựa như có một đôi bàn tay to vô hình đẩy bầu trời ra, thần uy khuếch tán bát phương. Một viên ngôi sao màu tím ở trên đỉnh thiên bỗng nhiên xuất hiện, ngay từ đầu mơ hồ, nhưng rất nhanh rõ ràng, cuối cùng hiển lộ ở trong thiên địa. Hắn xuất hiện khiến cho Thánh Lan nhất phương oanh động, vô số hung thú run rẩy. Dù là biết được Thiên Lan Vương gặp phải chuyện gì, cũng hiểu được đây là giả dối, nhưng giờ khắc này Tử Nguyệt tỉnh thần xuất hiện, vẫn là để cho mọi người trong lòng rung động. Mà 17 tế tự kia trực tiếp quỳ lạy Tử Nguyệt trên màn trời. Cùng lúc đó, uy áp hạ xuống, thiên địa mơ hồ, thế giới vặn vẹo, chỉ có ánh sáng màu tím từ trên mặt trăng tím kia rơi xuống, bao phủ đại địa. Sương mù vào giờ khắc này nhanh chóng tiêu tán, đem bên trong che giấu hết thảy hiển lộ ra. Có thể nhìn thấy, tản đi sương mù về sau, đại quân phía trước khu vực, bên trong, rõ ràng tồn tại một tòa cổ xưa thần miếu. Cái này miếu vũ hạo hãn, tràn ngập tang thương, đối với tuyệt đại đa số người mà nói. Miếu này rộng lớn, là lần đầu tiên chứng kiến, nhưng đối với Hứa Thanh và đội trưởng, cái này miếu vũ, bọn hắn gặp qua, tạo hình, cùng Nguyệt Cung giống nhau như đúc. Ngay cả đồ đằng trên cửa chính của miếu vũ cũng giống nhau. Đây là một tòa bị tu kiến tại đại địa bên trên Nguyệt Cung, cũng là Hắc Thiên tộc tế tự thánh địa. Nơi đó còn sừng sững một tôn pho tượng Xích Mẫu. Giờ phút này ở trước thần miếu quỳ lạy hơn trăm vạn tế tự Hắc Thiên tộc. Bọn họ toàn bộ đều mặc trường bào màu tím, đều đang cúng bái, đều đang ngâm sướng. Mà trên màn trời, Tử Nguyệt tinh thần liên tục rơi xuống, càng ngày càng rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người thấy được Tử Nguyệt tinh thần bên trên sừng sững tấm bia đá. Tấm bia đá kia tản ra tử quang, mặt sau trống rỗng, mặt trước có một ít chữ viết, nhìn kỹ có thể phát hiện, chữ viết kia chính là lời cầu nguyện. Giờ khắc này, vô luận là Thánh Lan phe, hay là Hắc Thiên tộc tế tự, từng cái đều ở tâm thần nổ vang. Mà ngay tại này Tử Nguyệt tinh thần hạ xuống thấp nhất, hết thảy đều rõ ràng nhất một khắc, Hứa Thanh đi về phía trước, hắn từng bước một, đi về phía 17 vị tế tự quỳ lạy Tử Nguyệt, đi về phía giữa không trung, đi về phía Tử Nguyệt, cho đến khi, dưới sự chú ý của vạn người này, trong vô số tiếng hít thở, thân ảnh Hứa Thanh, đi về phía trước trong thiên địa. đi tới phía trước ngôi sao Tử Nguyệt. Từ trên mặt trăng tím này tản ra hết thảy vặn vẹo cùng mơ hồ. Đối với Hứa Thanh đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà nó nhìn như chân thật kỳ, thực hư ảo, giống nhau ở trước mặt Hứa Thanh, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này, vốn là hắn hình thành tinh thần, hư ảo cũng được, chân thật cũng được, đối với Hứa Thanh mà nói đều là một bộ dáng. Hắn cứ như vậy, từng bước một, đi lên Tử Nguyệt tỉnh thần, đạp ở Tử Nguyệt phía trên, đi tới tấm bia đá phía trước. Hứa Thanh đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn về phía đại địa, ánh mắt như thần linh lướt qua đại địa. Hắc Thiên tộc tế tự toàn bộ đều run rẩy lên, cái kia 17 tế tự đồng dạng như vậy. Cho đến cuối cùng, ánh mắt Hứa Thanh dừng lại ở vị lão tế tự kia trên người. Nói cho ta tên của ngươi. Lão tế tự cả người chấn động, đáy lòng trần chờ nhưng không dám do dự quá lâu, cung kính mở miệng. Hắc Thiên tộc đương nhiệm chính tế ti Vưu Tăng. Hứa Thanh tay phải nâng lên, vung mạnh lên, đem Vưu Tăng hai chữ này khắc ở tấm bia đá mặt sau, rất rất nhỏ, cùng toàn bộ tấm bia đá mặt sau so sánh không được một phần vạn, nhưng ý nghĩa phi phàm. Hạ xuống một cái chớp mắt, toàn bộ tấm bia đá chấn động, Tử Nguyệt tinh thần lay động, đại địa tất cả tế tự tâm thần đều ở ngập trời nổ vang. Cái kia cúng bái Tử Nguyệt trăm vạn tế tự giờ phút này từng cái hô hấp dồn dập, trong mắt cuồng nhiệt trước nay chưa từng có, nội tâm đang bộc phát. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn về phía tấm bia đá, nhìn chữ nơi đó, bọn họ trong lòng nhấc lên không cách nào hình dung cự đại phong bão. Một màn này ngoài dự liệu của mọi người, đối với thần bộc mà nói, tên của mình được khắc ở thần linh chỗ ở, đây là không gì sánh kịp chí cao vô thượng vinh quang. Kia mười mấy cái đi ra sương mù tế tự, trong lòng của bọn họ càng là bốc lên đến cực hạn, mãnh liệt vô cùng, từng cái thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, đầu óc trống rỗng, thật sự là chuyện này từ trước đến nay hiếm có, mà nội tâm sôi trào nhất, tự nhiên chính là Vưu Tang. Khuôn mặt già nua của hắn một mảnh hồng uẩn, thân thể run rẩy, trong lòng phảng phất có trăm vạn ngàn vạn thiên lôi nổ vang. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Thanh cư nhiên làm như vậy, mà nhìn tên mình ở trên bia đá, cả người hắn tựa như trở lại nắm đó lần đầu tiên cúng bái xích mẫu lúc tâm tình rung động, kính sợ, càng có kích động. Hứa Thanh lúc trước phân tích đại khái không sai, trên thực tế đối với Hứa Thanh nơi này, Hắc Thiên tộc tế tự càng nhiều ý nghĩ là mượn một cái lý do quy hàng mà thôi. Người phía dưới có thể không hiểu, nhưng thân là tế ti siêu việt tế tự, tự nhiên hiểu được làm như thế nào mới phù hợp với mong muốn nhất. Bọn họ thân là tế tự, cần một cái thần linh, mà Hứa Thanh rất phù hợp với điều kiện này. Về phần Hứa Thanh có phải là tử chủ hay không, bọn họ cũng có nghi hoặc, cũng có chần chờ. Dù sao Hứa Thanh tu vi quá yếu, nhưng điều đó không quan trọng, tốt nhất là không phải. Vì thế liền có sứ mệnh thần côn chỉ thuyết, mà trọng điểm, kỳ thật đều là chiều hướng phát triển mà thôi. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Thanh hỏi ra tên của mình, lại là đem nó khắc ở trên bia đá, lại có thể đem nó khắc ở trên bia đá. Hành động này đập tan tất cả suy đoán của bọn họ, đây hoàn toàn là cách mà bọn họ kính sợ. Tại thông báo cho bọn họ, hắn chính là tử chủ trong đại quân. Lúc này Ninh Viêm đi ra, lớn tiếng mở miệng, thuộc đều phụ tử chủ trở về thần thiên. Tá Tử Nguyệt hàng lâm thế gian, tất cả phụ có thần quả, nhưng có công huân, thần tiền hữu vị, tất cả tế tự trên mặt đất, đồng loạt cúng bái, thanh âm kinh thiên, bái kiến tử chủ. 17 vị tế ti, lấy vị kia lão tế ti cầm đầu, nội tâm như biển lớn nghiêng trời, run rẩy nằm dạp trên mặt đất, bái kiến tử chủ, theo thanh âm quanh quần, oanh một tiếng, thần miếu trước xích mẫu pho tượng trực tiếp chia năm xẻ bảy, giải rác đầy đất. Giáng sinh năm 2022, Lê Trọng Tấn tự vẫn trên cầu Nhật Tân, Sau khi chết hắn được đưa đi Diêm La Điện tiến hành luân hồi. Do sai sót nào đó mà linh hồn hắn xuyên không về thời Lê Sơ trọng sinh trong thân phận Lê Tấn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mong các bạn cùng đón đọc tiểu thuyết Đại Việt Quỷ Vương để biết thêm chi tiết.